Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 424, tử vong ấn ký. Sợ hãi của hắn hoặc có lẽ là bất an cũng không phải là không có căn nguyên. Cái này phù ở giữa không trung bóng đen to lớn hết sức quỷ dị. Giống như một cái ăn mặc trường bào màu đen thon gầy nam tử. Lại thật giống như một đầu lồng cánh. Cũng đủ mà đứng to lớn quạ đen. Sở Ca dụi dụi con mắt. Cảnh tượng trước mắt hư ảo mà lại không quá chân thật. Đạo hắc ảnh kia mang theo một loại cảm giác hư ảo. Để cho hắn từ đầu đến cuối không thể nhìn cẩn thận. Mà phản ứng của những người khác cũng hiện ra bọn họ khẩn trương. Cơ hồ không có người phát động công kích. Điểm này là rất không bình thường. Trước được triệu hoán tới mấy cái tà thần cơ hồ vừa ra sân liền bị mọi người vỗ đầu che mặt vây công. Mà bây giờ tất cả mọi người đều lẳng lặng đứng ở một bên. Dường như đều đang đợi những người khác trước phát động công kích. Không người muốn đánh cái này đầu gối. Loại này lúng túng yên lặng ước chừng kéo dài 2-3 phút. Mãi đến cái kia bóng đen to lớn bỗng nhiên hướng về hai bên kéo dài triển khai. Một đôi to lớn cánh chim màu đen, theo thân thể tách, lộ ra dưới áo choàng mặt một đôi không khí trầm lặng con mắt màu vàng. Đó đích xác là một con quạ, lại mọc ra đầu lâu của nhân loại. Trong tay nắm lấy một thanh thật giống như quạ đen sắc nhọn mổ một dạng to lớn lưỡi hái. Cái này tạo hình là tại cosplay Tây Phương Tử Thần sao? Sở Ca trong lòng bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm. Mà vào thời khắc này rốt cuộc có người không tin cái này ta người đầu tiên xuất thủ rồi. Người này lại không phải Sở Ca lúc ban đầu đoán mấy cái kia hắn nhận thức thành tối cường giả Trúc. Dung Tử Yên, Phoenix, Joanna, cùng với Lâm Ngạo Dương trong bất kỳ một cái nào. Mà là Edward Vương Tử. Hắn một cái tay giơ tấm thuẫn. Một cái tay quơ múa bảo kiếm. Cưỡi gọi tới kim sắc chiến mã. Anh Dũng không sợ xông tới. Ta đi, tiểu tử này thật là có điểm mãnh a. Edward Vương Tử sử dụng vũ khí chính là trước kia tại Thiên Ma Giáo trong phó bản đánh ra phá thiên. Kiếm, thanh kiếm kia vô địch. Coi như vảy rồng cũng có thể chém xuyên. Cho nên Edward Vương Tử lúc trước trong chiến đấu dùng thanh kiếm này chém thương qua không ít tà. Thần, lúc này một người một ngựa. Gia chỉ nội lực lưỡi kiếm chiếu lấp lánh. Chợt một kiếm chém ra. Cái kia quạ đen chi thần không tránh không né. Kiếm này nhưng từ cái kia quạ đen chi trên người thần trực tiếp xuyên qua. Cái kia Edward Vương Tử không khỏi sững sờ. Sở Ca nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thanh kiếm này mặc dù lợi hại. Nhưng cái này vẻn vẹn chẳng qua là vật lý cấp độ trên. Đối phó quạ đen chi thần loại này ảo ảnh sinh vật. Hiển nhiên là không quá tác dụng. Cái kia quạ đen chi thần lại thuận thế vung lên lưỡi hái trực tiếp móc vào ngực của Edward Vương Tử. Trên người Edward cái kia kim quang sán lán toàn thân bản giáp lại không có lên đến bất kỳ phòng vệ. Nào hiệu quả, lưỡi hái trực tiếp xuyên qua hộ giáp. Giống như ảo ảnh đồng thời hắn dường như đang tại đem một cái Edward giống nhau như đúc cái bóng. Theo trong thân thể hắn ra bên ngoài kéo. Cái kia trước ngực Edward một viên ruby bùa hộ mạng bỗng nhiên bộp một tiếng nổ bể ra tới. Chói mắt hồng quang nhất thời để cho hắn theo lưỡi hái xuống thoát ra. Hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó cường lực bảo vệ tánh mạng đạo cụ. Bùa hộ mạng nổ tung hiển nhiên để cho Edward sợ hết hồn. Hắn u mê theo chấn nhiếp trong phục hồi tinh thần lại. Hô lớn, còn chưa tới hỗ trợ. Hắn một bên hô to. Một bên xoay người chạy, mọi người rốt cuộc phản ứng lại, trong nháy mắt đủ loại hỏa cầu tia chớp, nó phi đao đồng loạt hướng về cái kia báo người chết bắn tới. Nhưng mà để cho mọi người kinh ngạc chính là những công kích này lại rối rít theo quạ đen chi thần. Trên người xuyên qua, không chỉ vật lý công kích không có hiệu quả, liền ngay cả ma pháp công kích cũng không có chút hiệu quả nào. Đáng chết! Thằng này không phải là vong linh mới đúng không? Tại sao thần của ta thuật sẽ không nổi hiệu quả? Cái kia Joanna nói lấy. Lại là một đạo thần thánh chi truy đập tới. Theo lý thuyết đối với vong linh sinh vật mà nói. Cái này thần thuật là có hiệu quả nhất. Quỷ hồn u linh hoàn toàn có thể một đòn mà chết. coi như là vô cùng cường đại vong linh cũng ít nhất sẽ phải chịu rõ ràng tổn thương mới đúng. Mà bây giờ kết quả lại là thần thánh chi suy cùng ma pháp của nó một dạng. Trực tiếp theo cái kia quạ đen chi thân thể của thần xuyên qua. Có lẽ đây chẳng qua là cái ảo ảnh. Phoenix nói lấy, vung vung lên pháp trượng, thả ra một cái to lớn đích thực biết kết giới. Nhưng mà cái kia quạ đen chi thần tại hiểu biết chính xác trong kết giới lại không có bất kỳ biến. Hóa nào, cái kia quạ đen chi thần mặc dù không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Nhưng là lại cũng sẽ không làm bị đánh không hoàn thủ. Hắn chợt quơ múa hai cánh. Vô số quạ đen nhất thời như ảo ảnh theo hắn hai cánh xuống trong bóng tối bay ra. Hướng về mọi người nhào tới. Mọi người lại không chậm trễ chút nào đổi lại hỏa lực công kích những thứ kia quạ đen. Nhưng mà những thứ này quạ đen lại tựa hồ như cùng quạ đen chi thần một dạng. Là một loại không cách nào bị công kích đến vật chất. Giống như ảo ảnh chúng nó rối rít đánh về phía chúng người loạn vào. Đối với những thứ kia sinh vật triệu hồi lại hoàn toàn không rảnh để ý. Mọi người có lựa chọn tránh né. So với như Lâm Trung Ảnh, Willa, có là lựa chọn chống cự. Tỷ như Sở Ca, Joanna, nhưng mà vô luận là loại nào lựa chọn. Những thứ này quạ đen cuối cùng đều vẫn là đụng vào trên người của mọi người. Sở Ca vận lên kim cương bất phôi thần công. Lòng nói có chiêu này hộ thân. Còn sợ ngươi sao? Nhưng mà, quạ đen đụng ở trên người hắn sau cũng không có đụng bể đầu chảy máu. Mà là trực tiếp không có vào thân thể của hắn không thấy. Bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Gợi ý của hệ thống. Người bị dấu hiệu một tầng tử vong ấn ký. Sở Ca không có tới kịp suy nghĩ nhiều. Phát hiện nữa không ngăn được đồ chơi này hiệu quả sau. Sở Ca quả quyết bắt đầu sử dụng ra khinh công né tránh. Nhưng mà liền ngay cả Lâm Ngạo Dương, Lâm Trung Ảnh, Willa nhẹ như vậy công cao tay đều không cách nào né tránh. Chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Chỉ bằng hắn cái kia hai tay khinh công. Lại làm sao có thể tránh thoát được. Không hồi hộp chút nào lại bị đụng hai cái. Gợi ý của hệ thống. Người bị dấu hiệu một tầng tử vong ấn ký. Gợi ý của hệ thống. Người bị dấu hiệu một tầng tử vong ấn ký. Mẹ nhà nó. Đây là cái quỷ gì? Sở Ca dứt khoát mở ra thiên quốc trang giáp. Linh, lòng nói cứ như vậy ta há sợ ngươi sao? Thiên quốc trang giáp, Linh là đặc biệt khắc chế tà linh yêu ma các loại sinh vật tà ác. Cũng có thể miễn dịch hết thảy nguyền rủa loại pháp thuật hiệu quả. Hoặc là tà linh phụ năng lượng công kích. Sở Ca lòng nói lần này không thành vấn đề đi. Nhưng mà để cho hắn im lặng là... Cái kia quạ đen vẫn là xuyên qua thân thể của hắn. Gợi ý của hệ thống. Người bị dấu hiệu một tầng tử vong ấn ký. Gợi ý của hệ thống. Người bị dấu hiệu một tầng tử vong ấn ký. Mặc dù không biết cái này tử vong ấn ký rốt cuộc là thứ gì. Nhưng hắn bản năng cảm thấy không phải là chuyện gì tốt. Căn cứ Sở Ca trò chơi kinh nghiệm. Nhất định là chồng lên đến nhất định tầng số liền sẽ kích động một loại nào đó hiệu quả. Hắn vừa tiếp tục tránh né, một bên hướng về chung quanh nhìn lại, người loạn vào trên đầu mỗi một người đều hiện lên ra hoặc nhiều hoặc ít khô lâu ký hiệu. Có hơn có ít, trong đó khô lâu ký hiệu nhiều nhất trừ Joanna ra không còn có thể là ai khác rồi. Nàng từ đầu tới cuối đều chưa từng di động, một mực lại cho chính mình gia trì phòng vệ tính chất thần thuật cùng hào quang. Trên đầu nàng thật dài một chuỗi đầu khô lâu. Thoạt nhìn tốt không rõ ràng, lại là một con quạ đụng ở trên người của hắn. 10 cái tiểu khô lâu đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn đầu khô lâu ký hiệu. Cái kia đang giải phóng xong rồi quạ đen sau liền bất động quạ đen chi thần lúc này lại. Chợt có phản ứng, nó đột nhiên nhìn về phía Joanna, con mắt màu vàng nhìn chòng chọc vào nàng. Cái kia Joanna nhất thời sắc mặt căng thẳng. Vội vàng giơ lên một mặt tấm thuẫn dự định chống cự. Trên người thần thuật hào quang tầng tầng trống. Giống như đèn nê ông cũng không biết giấy gấp bao nhiêu loại thần thuật. Cái kia quạ đen chi thần chậm rãi hướng nàng bay tới. Rõ ràng cảm giác tốc độ kia rất chậm. Nhưng trong nháy mắt đến trước mặt. Lưỡi hái vung lên. Joanna liền cảm giác trên người chợt lạnh. những thứ kia tăng ích pháp thuật cùng phòng ngự hào quang cũng không có tạo được bất kỳ hiệu quả. Nào, cả người đều giống như biến thành vong linh, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Một loại lòng tuyệt vọng quý, để cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.